Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Còn không phải là bán đấu giá sao? Cô ta cũng sẽ. Lúc này, nhìn thấy một chiếc vòng tay đang được bán đấu giá ở bên ngoài. Cố Kiều trực tiếp kêu giá. Người bên ngoài đương nhiên cũng sẽ tăng giá thêm một chút. Nhưng Cố Kiều lại mặc kệ cái này. Trực tiếp kêu giá cao. Mọi người vừa thấy, một cái vòng tay, tiểu thư nhà họ Cố cũng đồng ý tiêu nhiều tiền như vậy để mua. Bọn họ cũng không cần đi đoạt lại. Có Kiều dùng 400 vạn mua cái vòng tay. Lão gia tử ngồi ở phía sau rốt cuộc nhìn về phía cô ta. Tiêu phí như vậy ư, làm gì có. Ông nội muốn làm từ thiện, cháu cũng muốn giúp đỡ thêm một chút không phải sao. Lão gia tử ha hả cười. Kiều Kiều vẫn luôn hiếu thuận. Cố Kiều vừa lòng làm vẻ mặt thẹn thùng. Mà bên ngoài, mọi người cũng cảm thấy Cố Kiều này thật là biệt cách nịnh nọt. Nhưng mà cũng là do người ta có chút tiên này. Trong lúc nhất thời nhìn thấy Cố Kiều, trong lòng mọi người cũng tán thưởng. Hâm mộ, lúc này, bên ngoài lại có một cái nghiên mực đang được bán đấu giá. Tô Tính Ngôn nhìn nói, cái nghiên mực này cũng nhìn không tồi. Thật ư, Lâm Nhứ cười giơ lên thẻ bài. 500 vạn, người bên ngoài lập tức sửng sốt, nhìn thấy là Lâm Nhứ ra giá. Từng người lại không dám mua. Nhưng sau đó, Lâm Khuynh nhìn, hừ nhẹ một tiếng, giơ thẻ bài lên. 600 vạn, mọi người đều nhìn Lâm Khuynh. Anh ta cười nói. Không phải chỉ là một trò giải trí thôi sao? Làm từ thiện thôi. Anh ta nhìn về phía Lâm Nhứ. Lâm Nhứ cũng mỉm cười. Tiếp tục giơ thẻ bài lên. 1000 vạn. Cách chương.